Tiên ma đồng tu, chương 2450, toàn quân xuất kích. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Phản hồi chương 2451, toàn quân xuất kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo ưng chửi nhai mặt phía nam rút 7 điều kỵ binh càng ngày càng nhiều, vốn là 3 tầng trong 3 tầng ngoài cùng thùng sắt giống như vòng vây, thời gian dần trôi qua biến thành vô cùng mỏng manh. 300 vạn kỵ binh, đều muốn tại phạm vi hơn 10 dặm trên chiến trường, vây quanh vượt qua 300 vạn chiến lực siêu quần thiên giới đại quân, cho dù mặt phía bắc là do bộ binh chủ đạo tác chiến, độ khó cũng là tương đối lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên giới lục đại quân đoàn chủ lực áp lực càng ngày càng nhỏ, nhân gian áp lực lại càng lúc càng lớn, nhất là mặt phía bắc chủ chiến trận một lần xuất hiện tan vỡ trạng thái. Bởi vì thiếu đi hơn phân nửa kỵ binh cùng toàn bộ trọng trang giáp kỵ binh, Cổ Vũ Kỳ rút tay ra ngoài, đối phía bắc phản động mãnh liệt thế công, 4 cái cự nhân quân đoàn hơn 2 vạn người, giơ đại tấm chắn ở mũi nhọn phía trước, đằng sau là 10 cái mãn biên cuồng nhân quân đoàn cùng khô lâu quân đoàn, vận dụng trọn vẹn vượt qua 10 vạn người, hướng bắc đẩy mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt phía bắc trên chiến trường, nhân gian một mực bảo trì 10 vạn tả hữu, căn bản ngăn không được địch nhân công kích. Chứng kiến địch nhân cấp tốc hướng bắc đẩy mạnh, Dương Chấn Thiên rút ra mạch đao, lớn tiếng. Toàn quân xuất kích, cùng địch nhân huyết chiến đến cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếng chống trận, tiếng kèn, lập tức dồn dập vang lên, nguyên bản vẫn là một cái thê đội một cái lần lượt đội xông về phía trước, theo toàn diện xuất kích mệnh lệnh xuống, tập kết tại hoang nguyên thượng mấy trăm cái vạn người đội, giống như là theo trong lúc ngủ say tỉnh lại cự thú, lộ ra dữ tợn răng nanh. Bắt đầu đại quân vẫn là một bước một cái dấu chân hướng nam chậm rãi đẩy mạnh, tại khoảng cách địch nhân còn có 2 dặm thời điểm, phía trước vạn người đội bắt đầu hò hét một tiếng, trường thương nghiêng, bắt đầu gia tăng tốc độ chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như nước sóng giống nhau, đằng sau chiến sĩ cũng bắt đầu gia tăng tốc độ vọt tới. Dương Chấn Thiên phóng ngựa chạy như bay, xông vào phía trước nhất mấy ngàn thân binh lớn tiếng la lên, đều muốn đem chủ soái vây quanh ở trung tâm, thế nhưng Dương Chấn Thiên lại kết thân binh la lên làm như không thấy, có tai như điếc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày khổ chiến, kỵ binh tổn thất bất luận, hắn bộ binh đã tổn thất vượt qua 240 vạn, giờ phút này Dương Chấn Thiên, sát ý ngập trời, thầm nghĩ giết chết địch nhân, hoặc là bị địch nhân giết chết. Ngay tại lúc đó, ở lại trên chiến trường ước chừng hơn 300 vạn nhân gian khinh kỵ binh cũng bắt đầu thổi lên kèn, theo đông nam tây ba phương hướng đối địch nhân đã phát động ra mãnh liệt thế công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tàn khốc nhất hoang nguyên đại chiến tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U vừa mới rời đi đoạt Thạch Phong không lâu sau, bỗng nhiên liền triển khai. Chứng kiến nhân gian hơn 300 vạn bộ binh cùng một chỗ để lên, Cổ Vũ Kỳ lộ ra một tia tàn nhẫn cười lạnh, lại điều 30 mãn biên quân đoàn. Gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên giới dùng 6 vì tiến chế đơn vị, tại thiên giới trong quân đội, 60 làm một giáp, lục giáp làm một phù, 6 phù làm một binh, tăng thêm thân vệ hỏa đầu quân, một binh binh lực tổng cộng là 3.000 người. 2 binh làm một bộ thiết bộ thủ một gã, thêm 400 thân vệ tổng cộng 6.400 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này phía bắc chiến trường, cuồng nhân, khô lâu, cự nhân tam đại quân đoàn cộng lại, khoảng chừng 47 cái mãn biên bộ, không sai biệt lắm có gần 30 vạn người. Cổ Vũ Kỳ cảm thấy, tại hoang nguyên thượng cái này 30 vạn đại quân, đầy đủ ứng phó nhân gian cái này hơn 300 vạn bộ binh. Hắn đem còn lại binh lực lưu 50 vạn người phụ trách bảo hộ chính giữa yếu ớt nhất hủy diệt quân đoàn, còn lại đông nam tây ba phương hướng, các phái ra 50 vạn thiên giới chiến sĩ phụ trách chặn đánh những cái kia tốc độ thật nhanh khinh kỵ binh, còn có ước chừng 60 vạn với tư cách đội dự bị, phụ trách giải nguy cứu tế, nơi đó có nguy hiểm liền trợ giúp ở đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà cùng lúc đó, tại khoảng cách chủ chiến trận ước chừng 200 dặm vùng phía nam, nhân gian kỵ binh cùng bạo phong quân đoàn chủ lực cũng giao thủ. 300 vạn nhân gian kỵ binh tiên phong, chủ yếu là do trung thổ kỵ binh cùng tây vực sói cưỡi tạo thành, chỉ huy trận chiến đấu này chính là Triệu Tử An, chiết biệt hai vị trên lưng ngựa kiêu hùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại địa phát ra như tiếng sấm giống nhau vang lên, đó là 30 vạn gió bão thú kỵ theo vùng phía nam trùng kích mà đến sinh ra kịch chấn. Chiến mã cảm nhận được sơ xác tiêu điều, đập vào vù vù phát ra tiếng phì phì trong mũi, móng trước không ngừng cầm lấy mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Tử An cùng Chiết Biệt đã về tới riêng phần mình trong đội ngũ, nhìn xem theo mặt phía nam chạy như bay mà đến màu đen nước lũ. Tại khoảng cách song phương còn có 7-8 dặm thời điểm, Huyễn Ảnh nói. Hai cánh trái phải bọc đánh, phổ thông thẳng đến, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất phá vỡ trước mắt địch nhân tiên phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 30 vạn thú cưỡi, lập tức phân ra hai cái đại cánh, theo thứ đồ vật hai cái phương hướng bắt đầu quanh co vòng vèo. Chiết Biệt rút ra kim sắc loan đao, hô to một tiếng. Ô hô A Tư, ba đặc nhĩ tương đương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên dưới 100 vạn thảo nguyên sói cưỡi đồng thời vung vẩy loan đao, hô lớn. Ba đặc nhĩ, sau đó, những thứ này thảo nguyên sói cưỡi, hay dùng sống dao vốt chiến mã bờ mông, gào thét lên hướng phía hai cánh phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, song phương đều tại không ngừng gia tốc kỵ binh ưu thế ngay tại tốc độ, một khi dừng lại, liền đã mất đi kỵ binh ưu thế. Triệu Tử An không hề động làm, ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào địch nhân phổ thông kỵ binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn biết rõ chính mình địch nhân vốn có Huyễn Ảnh thì ở phía trước. Hắn chậm rãi nói, trọng trang giáp kỵ binh chuẩn bị sẵn sàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau lưng vài dặm bên ngoài, 40 vạn nhân gian trọng trang giáp kỵ binh bắt đầu thúc giục chiến mã. Đây là thật trang bị đến tận răng cỗ máy giết người, toàn thân bị băng bó khóa lại đen kịt huyền giáp bên trong, chỉ lộ ra hai con mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, cái này 40 vạn kỵ binh bắt đầu gia tăng tốc độ. Góc truyện audio.com, phía trước trên sườn núi mang lấy 7-8 thiên khung bát nghiêu nỏ, giờ phút này những binh lính kia đều khẩn trương nhìn xem địch nhân, nhìn ra khoảng cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại trung quân khoảng cách còn có bọn hắn còn có trăm trượng thời điểm, giáo úy đám bọn họ cất cao giọng nói. Thả, tất cả mọi người đang chờ đợi giờ khắc này, hung hăng nện xuống phóng ra cơ quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một mũi tên ba phát nỏ thương, phát ra siêu. Siêu, chiếu, u u tiếng xé gió, như dữ tợn ác ma, hướng phía đông nghịt phổ thông đại quân vọt tới. Vừa bắn hết vòng thứ nhất, không có thời gian nhìn không có lấy được thành quả chiến đấu, một cái chiến sĩ lập tức chuyển động bàn kéo, một lần nữa lên dây cung, đằng sau ôm nỏ thương chờ đợi đã lâu binh sĩ tức thì lập tức đem nỏ thương để đặt tại bát nghiêu nỏ sợi tổng hợp trong máng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba chi nỏ thương nhất an trang hoàn tất lại là một lớp mưa tên bắn đi ra ngoài. Không phải ngưỡng bắn, mà là bình bắn, phía trước một loạt lục dực thú kỵ, đồng loạt ngã xuống đất cực lớn lực trùng kích khiến cái này thú kỵ tại ngã sấp xuống phía sau, còn về phía trước cuồn cuộn rất xa, sau đó bị đằng sau thú kỵ dẫm đã thành thịt nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vòng thứ ba nỏ thương, mỗi lần một cây bát nghiêu nỏ chỉ bắn ra 9 mũi tên, địch nhân liền vọt tới trước mắt, không có thời gian lại tiến đi vòng thứ tư xạ kích. Tại trên sườn núi khống chế bát nghiêu nỏ mấy vạn nhân gian tướng sĩ, lập tức trở mình lên ngựa, móc ra cường nỏ, về phía trước hai cánh tản ra, một bên chạy còn một bên hướng về phía sau phía trên bóp cường nỏ cò súng, đầy trời thiết vũ tiễn mũi tên tựa như châu chấu giống nhau bắn về phía sáu chân thú kỵ trong đội ngũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này thời điểm theo mặt phía bắc trùng kích tới trọng trang giáp kỵ binh cũng đã đến, tại khoảng cách địch nhân trăm trượng thời điểm, mấy chục vạn trượng bọc thép kỵ binh cũng bắt đầu không ngừng bắn ra tên nỏ, đem làm tên nỏ trong hộp 30 phát tiễn mũi tên toàn bộ sau khi bắn xong, khoảng cách địch nhân đã chưa đủ 20 trượng. Bọn hắn lập tức thu hồi cường nỏ, đem cán dài mạch đao để ngang bụng dưới trước, có chút sử dụng trường thương thiết kỵ, thì là hai tay lập tức trường thương, hầu như không cần bất luận cái gì động tác tại chiến mã trùng kích hạ, có thể rất dễ dàng dùng mạch đao chặt đứt địch nhân thân thể, hoặc là dùng trường thương đem sáu chân thú kỵ thượng thiên nhân kỵ binh đỉnh xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.